Thánh Vương, chương 1055, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1055, khách không mời mà đến. Điều này khiến Dương Kỳ kinh sợ cũng không như bình thường, hắn đã định chắc chắn phải có được men men rượu này, đã vận dụng cô lỗ thần công đến cực điểm cuối cùng mới bộc phát ra, đoán chắc cho dù là thiếu cung chủ có nhúng tay vào cũng khó có khả năng ngăn trở mình cướp lấy men rượu. Một khi có thể cướp lấy men rượu, chắc chắn sẽ thần kỳ dị thường, ở trong đó có vô số lực lượng tinh thần, nói không chừng có thể làm chỉ số tinh thần của mình tăng tới cấp khủng bố. Lúc đó, hắn chính thức sẽ quân lâm thiên hạ, có thể đối kháng với cường giả vô địch cấp khủng bố trung kỳ là hoàng giả bên trong cổ lộ cũng không phải không được. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bên ngoài lại chạy tới một khách không mời mà đến, khiến cho cửa ải cuối cùng của mình bị thất bại trong gang tấc. Suốt, lập tức hắn muốn tiến lên chém giết người nọ, đây là lần đầu, hắn bị người tính toán, không có cướp được bảo bối. Người nọ rốt cuộc là ai? Không chút nghĩ ngợi, bàn tay Dương Kỳ chặt một phát muốn đi qua chém giết người nọ. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ ở đây cũng đều đồng thời gào thét chém giết hướng về phía người nọ. Trong lúc đó, người nọ thét dài, thân hình đã xoay tròn, làm tất cả công kích đến hắn đều bị bắn ra tứ phía. Đang lúc kích động, tất cả mọi người bị người khác công kích tới đều vội vàng lui về phía sau hóa giải, không biết người nọ dùng khí công gì, lại lợi hại như thế. Dương Kỳ cũng bị một đạo kiếm khí của người khác phản xạ tới nhưng hắn không thèm quan tâm, mặc kệ kiếm khí bắn đến trên thân thể, nhìn vào trong sân. Kiếm khí đến trên thân thể của hắn như là gãi ngứa, căn bản không làm gì được hắn, thậm chí cả y phục đều không bị tổn hại nửa điểm. Y phục của hắn chính là chư thần chiến bào, sao có thể như bình thường chứ? Từ này đỉnh lập tức hắn nhìn thấy một nam tử ở hiện trường. Nam kiếm toàn thân đều mặc quần áo màu trắng vàng, trên tóc anh tuấn tiêu sái đến cực điểm, như là nho sĩ uyên khách tu hành một mình, cũng như là quốc sư theo vài phần hương vị của thánh nhân muốn mắt tinh mày đầu có một châm gái bát lại hình như là kiếm trong triều đình, nhưng lại mang thanh niên nam tử này, tay cầm men rượu, vuốt quan sát, dường như là đang thưởng thức đồ cổ tu vi toàn thân lại thấy bất kỳ chút sóng năng lượng hay biến hóa tinh thần nào. Vừa rồi lại thật là kinh thiên nhân nhưng lại chỉ chênh lực của bản thân hắn biểu hiện ra địa, mặc dù không có lợi hại như Mục Dương bước ra được một bước này thì chính là. Ngươi là ai, nữ thiếu cung chủ, dường như ta cũng không có mời ngươi dự tiệc chiêu đãi này. Ngươi là khách không mời mà đến, cũng không phải là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ô, người nam tử này thu men rượu lại ở trước mắt bao người, cổ tay khế đảo cũng không biết giấu ở địa phương nào. Lập tức mọi người đều hoàn toàn mất cảm ứng với men rượu, biết rõ hiện nay muốn cướp lấy men rượu từ trong tay thanh niên không mời mà đến này đó là vô cùng gian nan, trở thành chuyện căn bản không có khả năng. Ha ha, sắc mặt Dương Kỳ trở nên hết sức khó coi, đồ vật sắp đến tay lại bị một khách không mời mà đến cướp đoạt đi rồi, đây là sự đả kích trọng đại với sự tin tưởng vô địch của hắn. Nam tử này nói, ta cũng là cao thủ bên trên thông thần cổ lộ. Lần này, các ngươi tổ chức đại hội ta cũng có tư cách tham gia phải vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vừa rồi thiếu cung chủ ngươi không phải đã nói rồi sao? Lần này uống rượu luận anh hùng, ai có thể cướp lấy men rượu chính là anh hùng, cuối cùng đã rơi vào tay ta, làm sao có thể nói không tính toán gì hết nữa? Các hạ là ai? Dường như trên thông thần cổ lộ ta cũng không có trông thấy nhân vật như các hạ. Thiếu cung chủ nói, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN, kính xin các hạ trả men rượu trở lại, nếu không hôm nay ngươi không cách nào đi ra ngoài đấy. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ta sao có thể đi ra ngoài chứ? Nam tử này cười hì hì nói chuyện, mang theo ba phần bất cần đời. Huống hồ ta nghe nói các ngươi đang tranh cử minh chủ. Hiện nay ta cướp lấy men rượu, không biết có tư cách làm minh chủ không? Còn nữa ta nghe nói thiếu cung chủ song tử cung chuẩn bị lần này sẽ lựa chọn một vị cao thủ bên trong rất nhiều thiếu niên anh hào làm rể hiền, không biết thủ đoạn của ta như thế nào. Những lời nói này làm trong lòng mỗi người đều tức giận, nhưng cao thủ ở đây nhiều vô cùng, lại không có một người dám đi ra động thủ. Vừa rồi người này đột nhiên xâm nhập cướp lấy men rượu, bắn ngược lại công kích của mọi người, quả thật thân pháp và khí công tuyệt thế như ma thần, lại để cho nhân tâm sinh ra kiêng kỵ. Chỉ số tinh thần của người này tới 99. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển văn minh đế tạo đại pháp, hơi dò xét liền phát hiện chỉ số tinh thần của người này thật là khiếp sợ thiên hạ, không gì sánh kịp, thật sự chỉ thiếu chút nữa là có thể lên trời, tiến về thần giới cũng có thể sinh tồn được. Chỉ số tinh thần 99, vậy thì khủng bố rồi, cửu cửu quy nhất, chỉ chênh lệch một điểm là đến cường giả cấp khủng bố trung kỳ. Hừ, dường như nữ thiếu cung chủ đã hoàn toàn nổi giận, tuy khí công của các hạ cao thâm nhưng làm việc lại có chút bỉ ổi, không đủ quang minh lỗi lạc. Dùng khí công của ngươi, hoàn toàn có thể quang minh chính đại cướp lấy men rượu, nhưng là vì điều gì lại ra tay đánh lén, đột nhiên xâm nhập, làm khách không mời mà đến. Dầm, đây là, rất nhiều người đều ép tay áo của thanh niên nam tử bất cần đời này vung lên. Lập tức một đầu lâu máu chảy đầm đìa tới trên mặt bàn. Mọi người đi lên, phát hiện đầu lâu trợn mắt tròn xoe này là của người cực kỳ mạnh mẽ. Người này không biết có lai lịch gì nhưng huyết dịch lại hiện ra vẻ cứng lại, trong đó loáng thoáng có một thứ đồ không tầm thường đang chấn động. Chẳng lẽ là người, làm sao thể thoát thân? Đây là đầu lâu của vương giả trong chấp pháp giả cổ lộ. Đúng rồi là Hoãng Tế Vương hung thần ác sát, không biết đã đánh chết bao nhiêu tu sĩ, nô dịch bao phái bên trên thông thần cổ lộ chúng ta. Khí công của hắn cũng thiếu nhiều môn chút tấn thăng đến hoàng giả, không ngờ lại bị người đánh chết. Hắn là người có hy vọng tấn thăng thành hoàng giả nhất đó. Lại là hắn, sao có thể bị người giết lại chết không nhắm mắt trợn mắt tròn xoe kia. Đây tiểu án thấy đúng nữ trông thấy đầu lâu của Hoang Tế Vương, mọi người càng không dám hành động thiếu suy nữa, đều im lặng nghe người này nói chuyện. Đã thấy thanh nghĩ niên này nói, sở dĩ đến chậm chính là đánh chết tên cẩu tặc này đi. Chắc hẳn mọi người cẩu, ta cũng biết tên tặc này. Đây là Hoang Tế Vương, là đồ hung thần ác sát bên trong chấp pháp giả cổ lộ, không biết đã tàn sát bao nhiêu cao thủ chúng ta. Lần này chấp pháp giả cổ lộ nghe nói vô số tông môn hội minh, đối kháng bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn sớm đã có đối sách muốn điều binh khiển tướng, một lần hành động tiêu diệt. Chẳng đã nghe được tin tức này, lập tức đi qua chiến đấu 3 ngày 3 đêm với Hoang Tế Vương, cuối cùng đánh chết tên cẩu tặc này. Hiện nay hiến cho thiếu cung chủ qua ta làm lễ vật, thiếu cung chủ nói ta có thể có tư cách tham gia yến hội này không? Là hận, chiến đấu 3 ngày 3 đêm sao? Chém giết tên cẩu tặc này ư, người nghe được cũng kinh hãi lạnh mình. Những người này đều là tất cả mọi cường hiền hách giả tuyệt thế bên trên thông thần cổ lộ, là thiếu niên anh hào có uy danh ai cũng không phục ai, nhưng đối mặt với cường giả như Hoàng Tế Vương, ai nấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Không ngờ lại có người đánh chết hắn được, là kỳ tích, quả thật đấu chiến hong thát công VIP Vanden, VN nữ thiếu hơn nữa, 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó Hoàng Tế Vương cũng có thể gọi cường giả bên trong chấp pháp giả cổ lộ đến. Đây chẳng khác gì là lấy thủ nhóm dịch lãng khách thánh vương mộng nhập thần cơ cấp thượng tướng trong 100 vạn đại quân. Loại thực lực này, người bình thường làm sao có thể so sánh được chứ? Cung chủ cũng không khỏi hoảng sợ, xem đầu lâu của Hoàng Tế Vương chết không nhắm mắt lại nhớ uy thế vừa rồi của người này, nữ thiếu cung chủ gật đầu của Hoàng Tế Vương tuy đã diệt vong rồi, nhưng vẫn có một nhân quả vẫn quấn quanh bên trên thân thể của ngươi. Có thể giết Hoàng Tế Vương, nữ tử thật là bội phục. Hơn nữa chính là một trong những người có tiềm như tương lai tấn đến hoàng giả, sợ là hai đại tông môn chúng ta đều hắn hại nhiều. Công tử có thể đánh chết hắn, tất nhiên là có tư cách tham gia yến hội của ta, cũng tử lai lịch như thế nào. Nhìn tức sâu, là ngươi chém tên cẩu tặc tu vi cao thâm, lực trở thành hoàng giả. Nếu bị biết em Mai Thanh, thần nghiệt môn thiếu chấp lập cùng không biết một nhưng người. Ta cổ lộ, một chấn thiên hạ không chưa nếu. Hắc hắc, chẳng cho mình hắn, chỉ thật khí thật niên bất cần nghiệt. Thần nghiệt pháp giả chúng thần, hiện nay có, hiện su, ta cung hải thanh niên này giết chết hay sao? Có thể, loại nhân vật này, dù là gặp hoàng giả chính thức cũng có như có cũng không dương kỳ là không đáng quả nghiệt từng lui tới với ngoại chút. Công ủng nói chuyện qua, trừ chuyện này lấy thấy nay. Thì ra là thế, nữ thiếu cung chủ gật tuy mình không thể lường thiên hạ nhưng nói không thông thần lộ chính phổ biến nhất chi là một thiếu. Kỳ cầu thể chém cổ dõi hộ công một nhai cũng chấn động ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Dương mình có thể đối không lặng theo kỳ rồi sau đó động chủ phải nay tử chính thành của ta. Mạc Hải thật cung trước có nghe nói qua môn phái có trông là nhân đối này cười nói, môn, chúng chính lộ kia thần nghiệt nhân. Kệ đầu lực đi ra, nói, đời này tử kỹ càng ư, sau yến là gia vũ con đường giết chết giá nhắc này chủ biến. Sau nhai hắn không khi khả người thủ còn không giết hoạng vấn đề. Mắt người ra, với năng là lâu của cường nghe nói, lắc đầu nói, chừng này đầu, là thiếu lúc hội anh hùng, cướp lấy ta đoạt tới, môn hai chữ Bê-tê-ru ai coi như nàng. Ta chính là chó nơi phương giường thấy vật chính, của nhiều khi có thể chết. Đại tế chỉ ngược hoa ta có môn cao thủ như công tử, vậy thì đấy. Không có tiếng tăm gì hoang của đại một này mạnh người năm nấu rượu tiện chống vị cung nào vương, chắc như đã qua vẫn là tồn săn của thần chúng ta nghiệt tin tưởng đạo tặc như là con được. Là phúc của trời ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào mớ cảnh này, trong nhưng lại này, lại nở nụ cười, dù co luận giữ minh vị sẽ nhất an, loi biểu n phái như vậy. Ở sâu thông trong thần nhất định sẽ danh chắn chủ cướp nàng xuất như welcome tại Sonic. Phía đều không đối phương tệ vương, cũng không đầu tiên hắn, ai cao chư thần của anh lời nói, chủ, fan không? là luôn ẩn giấu lão lấy men vậy mà chư thần cho tất nhiên ở với lòng biết rõ thông thần cổ lộ sâu đại môn phái tự cho là hùng bá hiện một môn dưới thần giới thể thăm dò xuất hiện chẳng hắn đã dưỡng qua chiếm hong thắt công mộng nhập thần cơ hùng còn âm không giết chết thủ này. Rượu, một hắn xong lại có một công thầm suy người sẽ thành tử biết đánh gục hoang tế vương, thật sâu trong cung chủ là dư nghiệt. Thế bất lưỡng mất ít là tranh công, làm gì được? Phái cường đại hơn, là một thế giới hoàn toàn, huống không thói cứ quyền chủ động. Công giá tất cả mọi người ở đây đi khống chế, chỉ lợi dụng, thứ nhì là đối kháng cổ lộ, le sẽ tư. Hắn ác hơn, quen co đối chiến vẫn cho là mình tuyệt mà yên ẩn nhẫn, mưu tử đã cướp lấy men rượu. Cung chúng ta toàn lực tử có thể a có thể một mình ở chung với thiếu cung chủ như nữ sẽ ngồi xuống. Cách chương.